quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 677, cô không có cảm giác sao? Góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay đều là dấu vết móng tay anh bấu. Có chút, đã bấu vào thịt, trời biết, anh bảo trì lạnh nhạt, tốn nhiều ít sức lực, chung quy, vẫn là nhịn không được, để cho cô nói, đáng tiếc, cô đã không còn lời nào để nói. Cố Cảo Đình nhắm mắt lại, mày kiếm nhíu lại, xem như bình tĩnh, anh đang ẩn nhẫn cực độ sắp bùng nổ hỏa khí. Cảo Đình, đan địch Tư Lục Phỉ đã trở lại. Bát quái hỏi, hóa ra, bạn trai trước kia của cô ta là em rể anh hả? Trách không được, em thấy thái độ cô ta đối với anh vẫn luôn rất kỳ quái. Cố Cảo Đình mở to mắt, lạnh băng đứng lên, liếc đan địch Tư Lục Phỉ. Tôi không nghĩ đến cô ta. Tôi đi ra ngoài chạy bộ. Đã khuya rồi, đan địch Tư Lục Phỉ làm nũng nói. Cố Cảo Đình không cho phép cự tuyệt anh. Giống như báo hoang chạy như bay ra ngoài. Biến mất ở trong bóng đêm. Đan địch Tư Lục Phỉ thở dài một hơi. Trước kia cô theo Tô Bồi Ân. Ít nhất, Tô Bồi Ân sẽ thương hỗ với cô. Cũng sẽ cười với cô. Có đôi khi nói chuyện khó nghe. Nhưng mà, ánh mắt làm cô mê muội. Làm cô bất chi bất giác đắm chìm ở bên trong, không thể tự kềm chế. Chỉ là, quá khó theo đuổi, cũng bởi vì Tô Bồi Ân, cô mất đi cơ hội làm đệ nhất phu nhân. Cố Cảo Đình, một dạng nam thần trong truyền thuyết, thoạt nhìn nhân tâm lay động, nhưng khi tiếp xúc tới, anh chính là khối băng, mềm cứng không ăn, cũng không có cảm xúc, nói chuyện đều rất ít, đừng nói tới cười, cho dù nói chuyện ít. Nếu hành động lực cường, cô cảm thấy anh hẳn là có thể thỏa mãn cô. Cố tình, anh chạm vào cô một chút đều không có hứng thú. Không được, cô không thể để cho cuộc sống mình thật đáng buồn. Cần thiết có được lòng của người đàn ông này. Hoắc Phi Vũ trở lại phòng mình. Tô Bồi Ân nhàn hạ dựa vào giường xem TV. Hoắc Phi Vũ thức thời ngồi ở trên sofa. Trên chân đau lâm dâm. Cô xem xét chân mình. Nhìn lòng bàn chân ngoại trừ dơ, còn chảy máu, có thể vừa rồi cô đi chân trần đạp lên trên tảng đá. Cục đá có chút nhọn, lúc ấy bởi vì cảm xúc kích động, không có phát hiện, bây giờ bình tĩnh lại, mới phát hiện mình quá u mê. Lòng dạ đàn ông, là đá, không có cảm tình, chán ghét, chính là chán ghét. Cô đi đến toilet, khóa cửa lại, Tô Bồi Ân nhìn về phía phòng tắm. Ánh mắt thâm trầm, như suy tư gì, đi đến phòng tắm, gõ cửa, Hoắc Phi Vũ mới vừa mở nước, rửa sạch chân, lười để ý đến anh, cởi quần áo, nội ca cô muốn đổi sao? Tô Bồi Ân hỏi, không đổi, Hoắc Phi Vũ lạnh như băng, vừa rồi tôi hôn cô không có cảm giác à? Tô Bồi Ân nhíu mày. Hoắc Phi Vũ, cô bây giờ đã biết. Vì sao Tô Bồi Ân hỏi cô có muốn đổi nội ca hay không? Cô chỉ là sinh khí. Nơi nào có cảm giác? Anh suy nghĩ nhiều. Hoắc Phi Vũ mở âm nhạc trong di động. Đem điện thoại đặt ở trên giá. Cô bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp vây quanh cô. Nhắm hai mắt lại. Tin nhắn di động vang lên. Hoắc Phi Vũ không để ý đến. Tin nhắn di động lại vang lên tới. Cô bực bội nhíu mày. Đứng dậy, cầm di động, hai tin nhắn đều được xưng là Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ đạm mạc click mở, nơi này gặp mặt quá nguy hiểm, trở về rồi nói, cô là người phụ nữ của tôi, dám cùng Tô Bồi Ân thử xem. Hoắc Phi Vũ thực bình tĩnh, hồi phục lại, tôi biết anh không phải Cố Cảo Đình, anh rốt cuộc là ai, anh có thể không nói, nhưng tôi sẽ đem tin nhắn điện thoại đưa cho Cố Cảo Đình xem. Tôi tin tưởng lấy năng lực của anh ta, thực mau có thể tìm ra anh. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.